Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Sự Thật Đằng Sau Ngôi Nhà Ma, qua giọng đọc Đình Soạn. Như thường lệ, cứ đúng 8 giờ sáng là Tuyền lại có mặt tại ngôi biệt thự của ông bà Thành Danh để đảm nhận vai trò cô giáo, dù thời tiết có xấu hay không. Hôm nay bầu trời cũng tràn ngập sương mù, đứng cách nhau vài mét là đã không còn nhìn thấy bóng. Xong bữa điểm tâm sáng đạm bạc cùng với em gái và Vũ Dần, Tuyền miễn cưỡng khoác chiếc áo măng tô dài quá gối vào người, rồi đội mũ len lên đầu, chuẩn bị đến nơi dậy. Chợt nhỏ Tú gọi giật lại: "Chị Hai, có người gửi cho chị cái này này." Tuyền ngạc nhiên ngẩng lên rồi nhìn: "Ta có quen biết ai ở đây đâu, mi đừng có bày đặt xạo." "Em không có xạo đâu chị Hai, nếu mà chê thì cứ để cho em hết, đừng có trả lại." Tuyền trợn mắt: "Ai gửi tới?" Nhỏ Tú lắc đầu: "Chị phải hứa." "Ta không có hứa gì hết, vậy thì có nói cũng bằng không." Trước sự úp mở của em, Tuyền nóng lòng nạt lên: "Ta không còn chờ được nữa đâu." Lúc này Tú mới chịu bật mí, nó nói như đùa: "Một anh công nhân đem tới bảo đưa cho chị." Sắc mặt của Tuyền lạnh lùng: "Quen hay là lạ?" Tú đáp lại gọn lọn: "Vừa quen mà cũng vừa lạ. Em nói thật đấy, chồng anh ấy quen vì đã từng biết chúng ta, còn lạ là vì chúng ta chưa chịu tiếp nhận anh ấy." Nhưng nhỏ Tú cũng rất là bản lĩnh, nó lật tới lật lui gói quà: "Có người để ý đến chị rồi đấy." Tuyền quắc mắt: "Nói tầm bậy." Tú nhoẻn miệng cười duyên: "Không có bậy chút nào đâu, bằng chứng có đây này." Nói rồi nó lại chuyển tay cái gói như nhà ảo thuật, gây cho Tuyền cảm giác bực bội không thể tả. Cô chụp lấy xé tung gói giấy bên ngoài ra: "Ôi đừng!" Tiếng hét của nhỏ Tú không kịp ngăn lại hành động của chị, nên cái ruột của gói quà đã bị phơi bày trước mắt mọi người. Đó là một cái bọc mứt màu đỏ, trông thật là ngon và hấp dẫn. Vũ Dần vội bước tới nhận diện: "Giống như là mứt mận vậy." Vì chưa từng được xem qua thứ này nên Tú không dám vồ vập mà chỉ đưa mắt nhìn. "Cái tên sao mà nghe lạ quá vậy Vũ?" Vũ Dần cầm lấy đưa qua cho nhỏ Tú thấy. Vũ nói tiếp: "Đây là loại mứt đặc sản của cái vùng đất lạnh này đấy." Nghe Vũ Dần nói như vậy, nhỏ Tú bèn liếm mép. Nó quay sang phía chị gà: "Mở ăn thử đi chị Hai." Xong Tuyền đã ngoảnh đi: "Ta không có ăn khi mà chưa biết nó xuất xứ từ đâu tới." "Trời ơi, thế nãy giờ chị không có nghe sao?" "Ta muốn chính xác biết người gửi là anh Sinh." Tưởng chị gái sẽ mừng, nào ngờ Tuyền còn mắng: "Ai cho phép mi nhận? Chị mới là người kỳ cục, anh ấy thiết tha muốn gửi thì em có thể từ chối được sao?" Tuyền vẫn cố ghép tội: "Thôi đừng có nói nhiều nữa, mi hãy đem trả lại cho người ta đi." Tú vươn cao chiếc cằm: "Bây giờ thì không thể trả nữa rồi, bởi vì chị đã xé toang cái gói quà của người ta còn gì, đem trả lại làm sao được, chỉ bằng cứ ăn quách đi cho rồi." Tuyền càu nhàu: "Mi không có cảnh giác một chút nào cả, lỡ trong cái gói mứt này có bỏ bùa thì mi sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy." Rồi cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kêu lên hốt hoảng: "Trễ giờ của tao rồi đó nhỏ, mi chỉ tạo ra lắm chuyện tầm phào là mất cả thời gian của ta, ta phải đi ngay đây." Nói xong, Tuyền cuống cuồng bước nhanh ra bên ngoài. Cô đi mà như chạy vì đã để mất 15 phút. Chắc chắn ông bà Thành Danh sẽ không hài lòng nếu như ông có mặt ở nhà, vì ông vốn rất nghiêm khắc trong bất cứ việc gì. Tuyền tự nhủ phải tìm biện cớ hộ cho mình. Vừa đi vừa suy nghĩ nên Tuyền đã vô ý đá phải một nhánh cây khô nằm chồng chơ trên đường. Những tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nào ngờ khi xem lại một móng chân của Tuyền đã bị sức sâu và đang chảy máu. Cô òa lên khóc vì sợ và cả đau nữa. Tuyền ngồi khóc chưa lâu thì bỗng có tiếng nói ở phía đằng sau nghe thật ấm: "Khăn đây, cô hãy lau nước mắt đi, Mới chỉ bị đau có một chút thôi mà đã khóc như là có việc lớn vậy. Không ngước mắt lên nhìn, Tuyền đón lấy chiếc khăn một cách máy móc. Cô lau nhẹ những dòng lệ đang thi nhau chảy xuống rồi trả lại chiếc khăn. Cảm ơn anh. Cô không có nhìn coi tôi là ai sao? Tuyền ngồi im không cử động. Nghe tiếng nói là tôi biết rồi. Ngộ nhớ nhầm người thì sao? Không đời nào. Kìa, chân của cô lại chảy máu khá nhiều. Chắc là cô không phản đối để tôi giúp cô băng lại chứ? Người thanh niên bước lên trước tầm nhìn của Tuyền rồi ngồi xuống. Nét mặt của anh ta buồn thiu. Ở chỗ này không có băng cứu thương và băng gọn. Tôi chỉ có thể dùng lá cây để cầm máu cho cô thôi. Rồi không chờ cho Tuyền đồng ý hay không, anh ta với tay sang hai bên, hái vài ngọn cỏ lá tròn màu xanh, bỏ vào trong miệng nhai nát, nhả ra và đắp vào chỗ thương cho Tuyền. Mọi động tác có vẻ rất thành thạo. Xong rồi đó, nó cầm máu ngay thôi. Tuyền mấp máy bờ môi. Anh cứ làm như là thuốc tiên vậy. Những cái lá cây này mà linh nghiệm dữ vậy sao? Thì cô hãy chờ coi. Thuốc tiên thì không có phải, nhưng mà nó sẽ cho cô thấy tác dụng của nó liền tức khắc. Xem, máu đã ngừng chảy rồi phải không? Tuyền quan sát chỗ đau rồi gật đầu nhìn nhận. Ồ, hay thật. Có cần cảm ơn tôi thêm một lần nữa không cô Tuyền? Tuyền đột nhiên bướng bỉnh. Tôi đang muốn mắng anh thì có. Vì cái chuyện gói quà tôi gửi sáng nay ư? Không phải, vì vấn đề khác. Đôi chân mày của anh khẽ nhướng lên. Tôi không nhớ là mình đã gây ra điều gì cho cô. Rồi những giọt nước mắt tức tưởi của Tuyền lại ứa ra. Trông cứ như là người bị người ta ức hiếp vậy. Khiến cho Sinh không nín được phải bật cười. Anh gọi cô bằng tên. Tuyền trẻ con quá. Nghe thế như vậy, Tuyền càng khóc lớn. Ánh mắt của Sinh đầy buồn phiền. Anh buông lời than thở. Tuyền không hiểu tôi gì hết. Tuyền la lên ầm ĩ. Tôi cần gì phải hiểu anh? Sinh cắn mạnh và bờ môi sững sờ. Thì ra tôi đã quá nhầm lẫn khi đã dành cho cô một chỗ đứng trong tim của mình. Xin chào. Tuyền dự định sẽ quay về, rồi sai nhỏ Tú qua nhà ông Thành Danh xin phép nghỉ ít bữa. Xong cô chưa kịp rời khỏi chỗ thì bỗng có một tiếng sột soạt nghe rất gần, làm cho Tuyền phải quan tâm. Cô đảo mắt với tia nhìn cảnh giác. Anh đừng có giở trò với tôi đấy. Cứ tưởng rằng Sinh đã quay trở lại nên Tuyền buột miệng. Nào ngờ ánh mắt của cô chợt nhìn thấy một hình hài mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều giật mình kinh hãi. Nhất là chỗ vắng không có người qua lại. Tuyền toan khuỵu xuống với chân tay buồn rộn. Song phản xạ tự nhiên đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Và Tuyền ù té chạy bán sống bán chết cho đến ngôi biệt thự của ông Thành Danh mà không hề cảm thấy chân của mình đang bị đau. Từ trong nhà bước ra, bà Thành Danh đã bị Tuyền tông thẳng vào trong người thật mạnh, đến độ phải ngã ngồi. Bà vừa nén đau thương vừa dương mắt nhìn Tuyền để kinh ngạc. Làm gì mà hấp tấp dữ vậy cháu? Gương mặt của Tuyền chất chứa sự hãi hùng. Cô lắp bắp nói câu được câu mất. Thưa bác, thật là kinh khủng. Không hiểu chuyện gì, bà Thành Danh ngơ ngác lay tay của Tuyền. Bộ có cái chuyện gì nghiêm trọng lắm hả cháu? Sao bây giờ mới tới đây? Tuyền ngọc nghịu dù biết đã giải thoát khỏi sự nguy hiểm. Cô thở không ra hơi. Cháu vừa gặp. Bà Thành Danh hỏi lại lần nữa. Gặp gì vậy? Bộ nơi này có thú dữ hay sao? Tuyền lắc đầu, khắp người của cô toát lạnh mồ hôi. Thú dữ còn đỡ sợ hơn. Đây là người đó bác à? Nghe nói như vậy, bà Thành Danh chau mày. Người thì có gì đáng làm cho cháu phải khiếp sợ như vậy? Quanh đây chỉ có công nhân của nông trường Trà Thành Danh thôi. Chẳng lẽ họ lại dám sàm sỡ với cháu? Tuyền vội vàng đính chính. Dạ không phải ạ. Vậy thì điều gì khiến cho cháu sợ hãi như vậy? Tuyền nói nhanh vì sợ không đủ can đảm lặp lại. Cháu vừa trông thấy một người có dáng dấp khuôn mặt dị dạng lắm. Hắn đã xuất hiện trên đường từ chỗ cháu ở đến đây. Bà Thành Danh ngẩn người ra. Thật là cái chuyện lạ. Thưa cháu không hề nói dối ạ. Phải chăng hắn cũng là công nhân của nông trường này? Cháu hãy tả lại hình dáng cụ thể cho bác nghe xem nào. Công nhân ở đây thì bác cũng rõ từng mặt. Nghe hỏi, Tuyền cắn môi phát lại cử chỉ một cách chậm chạp. Cháu không thấy kỹ lắm, nhưng mà trên đời này chưa ai xấu bằng hắn. cái bộ mặt nhăn nhúm như là ma quỷ vậy, lại đi khập khiễng giống như hình ảnh của những bức tranh biếm họa về lão thần chết đấy. Cháu thật không ngờ là ở ngoài đời cũng có con người sống như vậy. Lời của Tuyền khiến cho bà Thành Danh ngạc nhiên không thể tả, bởi bấy lâu nay sống ở đây, bà chưa từng nghe ai nói về điều này. Bà Thành Danh muốn hỏi Tuyền thêm nhiều điều thắc mắc nữa, song chợt nhìn thấy ngón chân của cô đau nên lộ vẻ quan tâm. Hậu quả của sự sợ hãi lúc nãy phải không cháu? Tuyền ngượng ngập gật đầu. Dạ vâng ạ. Bà Thành Danh với nét mặt lo âu. Không hề gì chứ cháu. Tuyền líu ríu trả lời. Dạ cũng đau đau, chắc việc đi lại sẽ khó khăn nếu mà ngày mai nó bắt đầu sưng tấy. Bà Thành Danh nhiệt tình. Vậy thì cháu hãy nghỉ ngơi ít hôm, để bác nói lại với bác trai, cháu đừng có ngại gì cả. Tối hôm nay, Tuyền thức khuya nhưng trong lòng cô thật bình yên. Cô không còn cảm thấy sợ hãi mơ hồ với những điều chỉ cách đó một ngày cô đã sợ đến mất ăn mất ngủ. Ngón chân đau vẫn không thôi nhức buốt vì khí lạnh ngày càng xuống thấp. Tuy vậy Tuyền lại nghe dễ chịu hơn cả ca hát vang nhà. Cô cố làm cho Vũ Dần và em gái thấy cách thay đổi về suy nghĩ của mình về ngôi nhà đang trú ngụ. Bất chợt tiếng mở cửa nghe rợn óc giữa đêm khuya làm cho Tuyền giật thót người. Dù rằng cô đã tự trấn an nỗi sợ từ lâu, sao lại còn sự kiện này xảy ra khi cô đã rõ trên đời này không hề có ma? Người đàn ông quái dị ấy vẫn tiếp tục giở trò nhát ta chăng? Hay sinh có ý định muốn trêu chọc cô nên thừa nước đục thả câu, làm cho người ta phải sợ? Vậy làm thế nào? Rõ ràng cô đã nghe tiếng mở cửa thật rõ. Tâm trạng về sự khủng hoảng ban đầu khi cảm giác ớn lạnh đã liên tục trỗi dậy. Một con ma khác xuất hiện nữa chăng? Chẳng lẽ ngoài người đàn ông kỳ lạ kia còn có thêm một oan hồn lẩn khuất ở trong ngôi biệt thự này để tiếp tục làm cho những ai ẩn náu ở đây phải sợ? Nếu như vậy thì Tuyền cứ phải đến chịu thua, đầu hàng mất. Cô quay trở lại giường nằm, song trằn trọc mãi không tài nào có thể ngủ được. Tiếng mở cửa bên ngoài lại lặp lại lần thứ hai, cùng với những âm thanh nghe thật kỳ quái, khác hẳn với những lần trước. Cứ như vậy thì đến đau tim mà chết. Tuyền nhắm mắt lại, cố nhẩm đọc số từ 1 đến 3, và phải đến mấy trăm lần cô mới có thể thiếp đi trong giấc ngủ khá nặng nề. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô hỏi Vũ Dần rối rít. Đêm qua nhà mình có bị mất thứ gì không hả Vũ? Vũ Dần ngẩn người ra rồi lắc đầu. Làm sao mà mất được khi mà cửa nẻo đều đóng kín? Tuyền buột miệng. Rõ ràng con nghe tiếng mở cửa hai lần mà. Cô có nằm mơ không? Lúc đó con còn thức, nhưng mà sáng nay cửa nẻo vẫn còn cài then chặt. Tuyền cảm giác sống lưng của mình thật lạnh, dù cô đã mặc áo ấm và choàng khăn. Đích thị ngôi biệt thự này có vấn đề, mà sự kiện dường như nó nghiêm trọng hơn. Phải tìm anh chàng sinh hỏi cho ra lẽ rồi mới khẳng định được, chỉ vì anh ta là người biết rõ. Ăn sáng qua loa bằng một quả trứng luộc và một chiếc bánh mì sấy rắc đường, Tuyền lên tiếng rủ em gái. Tú, mày có thể dẫn tam tới cái nhà anh chàng mà từng đến đây tặng mứt nhà mình không? Nhỏ Tú hóm hình nheo đôi mắt. Mới bảnh mắt ra mà chị đã có ý định đi thăm người ta sớm vậy? Tuyền ngượng nghịu tìm lời. Không phải là đi thăm, mà là có chuyện muốn hỏi. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hả chị? Ta không có thời gian để đàm luận với mi nữa đâu, hãy lên đường ngay đi. Mặc cho chị thúc giục, nhỏ Tú vẫn lề mề. Nhỏ Tú thầm cầu mong một điều mà nó vừa hình dung, song đó là ý trời. Nó chỉ có nhiệm vụ đẩy họ lại gần nhau. Đó, ngôi nhà gỗ đằng trước kia có cái giàn hoa thiên lý màu vàng mà chúng ta đang nhìn thấy đấy, là nhà của anh ấy đấy. Chị đi vào đi, em ngồi chờ ở ngoài này. Cô Dần bước về phía trước sau khi để lại một câu dặn. Đừng có đi đâu đấy, ngộ nhỡ mà bị ức hiếp thì còn có một đồng minh. Nhỏ Tú lẻ lưỡi nháy với theo. Không có dám đâu, đụng chuyện em sẽ co giò chạy trước chị đó. Lời của nhỏ Tú chưa kịp dứt thì phía trước Tuyền đã được đón tiếp. Sinh xuất hiện với bộ mặt khá thân thiện. Liệu có phải dòng đến nhà Tôm không đấy? Định trả đũa lại những lời trêu chọc của Sinh, nhưng có vài cặp mắt tò mò ở các nhà bên cạnh phóng sang, nên Tuyền đành nhượng bộ. Cô vừa lườm vừa nhẹ chân bước. Tiếng kêu của Sinh làm cho Tuyền ngạc nhiên. Anh sao vậy? Sinh liếc qua hóm hình. Cô vừa đâm vào ngực tôi một nhát dao mà còn hỏi nữa sao? Vô tình Tuyền nhìn xuống tay của mình và phát hiện Sinh đang tiếp tục nhạo bằng lời. Cô mím môi quay phát lại, yêu cầu anh nghiêm chỉnh. Sinh cũng chẳng chịu thua. Thì tôi có giỡn mặt với Tuyền đâu, được Tuyền tới hỏi thăm thì tôi cảm động lắm. Anh đừng có mà mừng vội, tôi không có lòng tốt đi hỏi thăm người khác đâu. Vậy Tuyền đến nhà tôi để làm gì? Chắc không phải là gặp chú nhị của tôi chứ? Nào ngờ Tuyền lại nói, tôi muốn gặp chú ấy. Sinh rụt cổ vào vai. Cô đã hết sợ rồi sao? Tuyền cố giữ cho giọng của mình đừng run rẩy. Với ông ấy thì tôi không còn sợ, nhưng mà lại có một bóng ma nữa vừa xuất hiện đêm qua. Cô trông thấy nó à? Tuyền lắc đầu. Không có thấy gì, sao nó đã nhát tôi chết khiếp cả một đêm. Cặp chân mày của Sinh trao nhẹ. Bằng cách nào? Hai tay của Tuyền phát ra những động tác. Tiếng mở kèn kẹt nhưng mà cánh cửa vẫn còn cài then. Chẳng biết có ý dọa Tuyền hay không mà Sinh lại gật đầu. Như vậy thì cái ngôi nhà đó có oan hồn chết thật rồi. Tôi đảm bảo là đêm qua chú nhị đã ở bên tôi đến sáng. Anh lấy gì để làm bằng chứng? Sinh cười hiền. Tôi đã cho chú ấy uống thuốc ngủ. Tới giờ này chú còn chưa thức nổi cái kìa. Không tin thì cô cứ vào mà xem. Biết đâu ông ấy đi cả đêm nên bây giờ mới ngủ mệt. Tuyền vẫn tỏ ý nghi ngờ. Sinh dang rộng cánh tay. Tin hay không thì tùy cô, nhưng mà tôi cũng xin nhấn mạnh là cái ngôi biệt thự mà cô đang ở không có tốt đâu, kể cả cái chủ nhà của nó cũng như vậy. Tuyền hơi bất mãn, nhưng Sinh không cho cô cơ hội mở miệng. Anh nói tiếp. Cô hãy khoan phản ứng, cứ chờ thời gian trả lời, rồi mắng tôi cũng chưa có muộn. Thật tình tôi không có tật nói xấu và nghĩ xấu về người khác. Chẳng lẽ cô không hề thắc mắc gì về cái câu chuyện nghe lỏm được của chú nhị hay sao? Trước kia chú ấy cũng là một con người đẹp đẽ lắm. Tới đây Sinh bắt đầu đưa mắt nhìn Tuyền. Cô có muốn đặt câu hỏi gì không? Tuyền ngần ngừ đáp lại. Tôi nghĩ mình không có liên quan gì với thân thể của người khác. Nhưng cô cũng có quyền thắc mắc chứ. Anh gài tôi vào cái chuyện đó để làm gì? Sinh rót một ly nước đẩy tới cho Tuyền rồi biểu lộ thái độ của mình. Trông anh thật là buồn. Tôi muốn cô hiểu về nỗi thống khổ của một con người đang sống mà phải bị biến thành ma. Đôi mắt đẹp của Tuyền mở thật to. Anh đang nói? Sinh cắn môi. Tuyền nói về chú nhỉ? Chú ấy không phải là chú ruột của tôi, mà là một người đã kêu mang giúp đỡ gia đình thuở trước của tôi. Khi mẹ tôi mất, tôi chỉ còn chú ấy ở bên cạnh. Tôi tự hứa là sẽ trông nom săn sóc và bảo vệ chú ấy đến hết đời. Sự tò mò trong Tuyền đang được khơi dậy từ từ. Cô bắt đầu muốn biết về thân phận người đàn ông quái gì. Tuyền buột miệng. Ông ấy bị tai nạn gì mà biến dạng dữ vậy? Sinh bồi hồi một lúc rồi mới nói. Một tai nạn khủng khiếp do con người tạo ra. Chú nhị bị chính em trai của mình làm hại để chiếm đoạt tài sản. Chú ấy bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết, rồi bỏ lên một chiếc xe hơi đẩy xuống vực nhằm tạo ra một tai nạn bất cẩn. Nhưng trong số thiên tạo, chú ấy chưa hết hạn nên là vẫn chưa chết. Gặp người tốt cứu mạng và chú ấy đã tìm về nhà tôi với thân xác như vậy. Lẽ ra Tuyền đã lặng yên ngồi nghe, song bản năng đã xúi cô lên tiếng. Tại sao em trai của ông ấy lại dã man như vậy chứ? Của cải so sánh được với tình cảm ruột thịt sao? Sinh ngắt lời của Tuyền ở chỗ này. Anh nói sau khi tự đốt cho mình một điếu thuốc. Đó không phải là châm ngôn của những người tàn bạo. Vì sự giàu sang lẫn ước muốn tội lỗi, họ có thể làm bất cứ điều gì. Anh nói rõ hơn đi. Sinh nhìn Tuyền dò ý. Sự việc trên lẽ ra tôi phải giấu cho an toàn cho chú nhỉ, nhưng mà tôi tin cô nên là mới kể lại cho cô nghe. Tuyền bỗng thấy lo lắng. Ông ấy vẫn còn bị truy đuổi để sát hại sao? Đúng, chú ấy đang bị săn đuổi. Anh có thể cho tôi biết kẻ đó là ai không? Thay vì đáp lại câu hỏi của Tuyền, Sinh lại cầm tay cô với vẻ mặt thật hiền. Rồi Tuyền sẽ biết mà không phải do tôi nói. Tôi muốn Tuyền thay đổi cách suy nghĩ về tôi. Tuyền cố rút tay về nhưng không được. Cô cảm thấy mình đang chịu ảnh hưởng cuồng nhiệt từ người của Sinh chuyển sang. Sinh dùng hai tay giữ chặt lấy người của cô. Anh đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh với em. Tuyền ra sức vùng vẫy. Tôi không nghe, hãy buông tôi ra. Tuyền, đừng cứng lòng như vậy, anh yêu em thật tình mà. Toàn thân của Tuyền như bốc khói trước lời tỏ tình này. Dù không khí bên ngoài đang còn lạnh, cô thở hổn hển. Tôi hãy nói một tiếng em đi Tuyền. Lời yêu cầu của Sinh không được Tuyền đáp ứng. Nếu mà còn thắc mắc gì hãy cứ hỏi tiếp đi. Sinh vừa nói tới đây thì người đàn ông quái dị đã thức giấc mò ra. Trông thấy ông ta xuất hiện, Tuyền không tránh khỏi hốt hoảng. Rồi bụng đã trấn an, đã bảo đừng sợ. Cô phải chạy tới nép sát người vào Sinh. Tuy trong lòng rất não nề, Sinh vẫn không để cho Tuyền có cảm giác bị đe dọa. Anh tạo vòng đai bảo vệ ngay. Chú Nhị à, đây là cô Tuyền, người đến ở trọ trong ngôi biệt thự của chú đó. Chú Nhị gật đầu vẻ hiểu biết. Không cần cháu giới thiệu, cô bé này thì chú quá quen rồi. Tuyền giữ nguyên tư thế cũ. Cô bật thốt với Sinh. Vừa rồi anh bảo ngôi biệt thự cũ kia là của ông ta. Sinh ngẩng lên nhìn rồi tư lự. Đúng như vậy. Không phải. Thế Tuyền cho nó là của người đang làm ơn cho em sao? Thì sự thật là như vậy, không thể phủ nhận. Ôi quá bậy. Tuyền nghiêng đầu sang một bên. Anh đừng châm biếm nữa, anh không có tài làm thay đổi sự thật đâu. Tuyền, em nghĩ anh xấu như vậy sao? Tôi không có quyền bình luận về ai cả. Cô hơi quá đáng. Sinh nóng mặt. Tuyền nhích người giữ khoảng cách với Sinh. Mong anh hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi không thể nào có cái nhìn sai về người đã kêu mang cho tôi được. Sinh gần giọng. Ngay cả khi họ là một kẻ thủ ác. Anh vừa nói cái gì? Mắt của Tuyền tròn xoe. Nhưng Sinh không giải thích mà phẩy tay như xua đuổi. Thôi, cô hãy rời khỏi ngôi nhà này và đừng bao giờ đến đây nữa. Chuyện về chú Nhị, cô muốn giữ bí mật hay nói toạc ra thì tùy ý. Bây giờ tôi có việc phải đi. Nói xong, Sinh bước nhanh ra bên ngoài rồi khuất bóng sau một lùm cây. Còn lại một mình với người đàn ông quái dị, Tuyền chợt nghe thấy run rẩy. Dù biết ông ta là một con người thực sự, chứ không phải bóng ma từng làm cho cô sợ. Và Tuyền phải đối diện với ông ta. Ngồi xuống đi, ta tuy là xấu nhưng mà không biết ăn thịt đồng loại đâu. Thế nào, cô quen biết thế nào với gia đình Thành Danh? Bất đắc dĩ, Tuyền phải mở miệng để đáp lại. Dạ, tôi là con gái của bạn bác ấy. Bà má tôi vắn số vì tai nạn. Chị em tôi bơ vơ nên bác ấy đã nhận lãnh cưu mang. Chú Nhị nhìn chằm chằm vào Tuyền. Đôi mắt ông phát sáng ra từ bộ mặt luôn làm cô kinh hãi. Hắn ta cũng tốt vậy sao? Hèn chi cô ngộ nhận là phải. Nhưng ba má của cô tên gì? Tuyền không định nói, nhưng chẳng hiểu tại sao âm thanh cứ thoát ra ngoài. Bà tôi tên là Vĩnh Khương, bạn rất thân của bác Thành Danh. Vừa chợt nghe thấy, chú Nhị đã kêu lên. Trời ơi, vợ chồng Vĩnh Khương đã chết hết rồi sao? Tuyền ngạc nhiên hỏi lại. Ông cũng biết ba tôi ư? Giọng của chú Nhị buông thõng. Rất thân là đằng khác. Vậy thì ông là ai? Ta nghĩ cô cũng đã ít nhiều biết về ta. Còn về cái lý lịch gốc của ta thì bây giờ chưa phải lúc để tiết lộ. Tuyền tỏ ra là cao thủ. Ông không nói thì tôi cũng đoán được. Phải chăng ông là nhân tình cũ của bà Thành Danh? Tức thì Tuyền bị mắng. Con bé này ăn nói thật thảm hồ. Trong đời của ta chưa bao giờ biết hai chữ nhân tình là gì. Trước khi gặp nạn, ta có vợ con đàng hoàng mà. Ông bảo chữa làm chi? Hôm trước tôi có nghe lỏm chuyện giữa ông và anh Sinh ở chỗ ngôi biệt thự cũ. Ông đã chẳng muốn gặp bà Thành Danh để đòi con còn gì. Chú Nhị lộ nét mặt đau khổ tột cùng cho Tuyền thấy. Cháu đã nghe thì ta không giấu, nhưng mà cháu hãy hứa giúp ta một chuyện. Ta sẽ kể hết về ta cho cháu nghe. Tuy đã biết phần nào về người đàn ông tàn phế này, song tò mò vẫn luôn là cố tật của người phụ nữ. Tuyền cắn ngón tay vài cái rồi bằng lòng. Được, tôi sẽ giúp ông nếu như là có đủ khả năng. Chú Nhị mừng rỡ thấy rõ. Chuyện nhỏ không quá khả năng của cháu đâu. Vậy thì ông muốn gì nào? Cháu tạo cơ hội giúp ta gặp riêng bà Thành Danh. Tuyền nhíu mày suy nghĩ. Ở đâu cho tiện? Chú Nhị cuống quýt nói. Ở đâu cũng được, nhưng mà cháu hãy sắp xếp cho sự gặp gỡ thật tình cờ. Tuyền than thở: "Thật khó, nhưng mà sao ông không có nhờ anh Sinh? Nếu mà cháu đã nghe lỏm chuyện thì cháu biết nó không muốn ta gặp nguy hiểm. Tội nghiệp, ta cũng không muốn nó phải lo lắng và nuôi nấng ta cả đời. Nếu không vì ta, nó đã có một cuộc sống khá hơn là làm công nhân kỹ thuật ở cái nông trường này. Thế tôi giúp ông, anh ấy có thấy phiền hà gì không?" "Đừng nói cho nó biết gì hết." Tuyền miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được." Và liền sau đó, cô nghe chú Nhị kể về lai lịch và thân thế. Cô không ngờ và cũng chẳng dám tin điều ấy là sự thật khi chưa có sự đối chứng rõ ràng. Sau 3 ngày nghỉ với lý do bị đau chân, hôm nay Tuyền bắt đầu phải đi dạy lại. Học trò và cô giáo gặp nhau mừng tíu tít nên buổi học thật hào hứng, dù hai cô học trò kiểu diễm không thể phát âm được bằng lời. Khi đã hết giờ, Trung vẫn bám chặt lấy Tuyền nhưng không muốn tiễn cô về. Thấy vậy, Tuyền đành nán lại bày trò chơi với chúng cho đến tận giờ cơm trưa. "Cháu Tuyền ở lại dùng cơm với bác." Tiếng của bà Thành danh nơi cầu thang làm cho cô trò phải ngưng lại cuộc chơi. Tuyền vội đáp: "Thưa, cháu về nhà để ăn cơm cũng được ạ." Xong bà Thành Danh đã phẩy tay: "Ở đây ăn với bác với các em. Chiều nay bác trai không có về, có mấy mẹ con buồn lắm." Toàn từ chối thêm một lần nữa, nhưng sực nhớ đến lời hứa với chú Nhị, Tuyền nhận thấy đây là một cơ hội để cô thực hiện yêu cầu. "Vâng ạ, bác đã mời, cháu không dám từ chối." Cùng với hai cô bé Kiều và Diễm, Tuyền ngồi vào trong bàn ăn. Cô được bà Thành Danh tự tay gắp thức ăn giống như mẹ cô khi vẫn còn sống, khiến cho lòng của cô nghẹn ngào xúc động. "Cháu ăn đi, món mực sốt chua ngon lắm đấy. Ở cái vùng cao nguyên này mà có đồ biển tươi để ăn là cũng hiếm chứ không có dễ đâu cháu." Bà Thành Danh trò chuyện rất thân tình: "Có cháu lui tới dạy học cho các em thì cái nhà này mới có được chút sinh khí để vui. Bằng không từ người đến cảnh vật đều u buồn ảm đạm lắm. Tội nghiệp cho hai đứa con gái của bác. Cũng chính vì thế mà chúng không có năng động, hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa với nó." Theo đà, Tuyền ngừng ăn rồi tiếp nối câu chuyện: "Thưa bác, sao lại xảy ra cái vấn đề này ạ? Cháu thấy hai bác có đủ điều kiện để tạo ra một cuộc sống vui vẻ cho các em mà." Khóe mắt của bà Thành Danh rưng rưng những giọt buồn: "Bộ cháu tưởng cứ giàu sang là đã sung sướng mãn nguyện sao? Thú thật thì bác không có thấy hạnh phúc." Tuyền như bị nghẹt thở: "Không phải về vấn đề tình cảm chứ bác?" Ngập ngừng một chút, bà Thành Danh thú nhận: "Là nó đó." "Bác và bác trai có xích mích ư?" Bà Thành Danh lắc đầu: "Đời nào bác dám đụng đến ông ta. Bác chỉ là một người phụ nữ yếu đuối thôi cháu ạ." Nói tới đây, thấy không khí trùng xuống theo mình, bà Thành Danh vội sửa lại thần sắc tươi tỉnh hơn. Bà mỉm cười gượng gạo: "Thôi đừng có nói chuyện của bác nữa, cháu hãy nói về mình đi. Thế nào nông trường trà này đã có gì thu hút được cháu chưa?" Tuyền bẽn lẽn: "Thưa, mọi sự vẫn bình thường thôi bác ạ. Cháu vừa quen được một anh công nhân có tên là Sinh." "À, cái anh chàng này thì bác biết, cháu cũng khéo quen. Anh ta là công nhân kỹ thuật giỏi nhất ở cái nông trường này đấy. Tính tình thì hơi nóng nảy một chút nhưng mà rất là tốt." Rồi bà tỏ ra khôi hài: "Giá ông Tư bà Nguyệt mà biết được, sẽ sợ chỉ hỏng cho hai đứa thì tốt." Đôi má của Tuyền chợt hồng lên vì sự thẹn thùng. Cô kêu lên nhỏ nhỏ: "Kìa bác." Bà Thành Danh nói thêm: "Nếu mà sự thật hai đứa đã quen và thích nhau, bác sẽ tình nguyện làm mai giúp đỡ." Tuyền cẳng mắc cỡ: "Chưa đến giai đoạn đó đâu bác. Hơn nữa anh ta giận cháu rồi." "Chuyện trai gái vấn đề đó là thường. Ghét rồi thương, thương rồi giận, hết giận rồi lại hờn, luẩn quẩn chỉ có bấy nhiêu." "Bác tâm lý quá." Bà Thành Danh cười ôn tồn: "Thì tại bác đã trải qua mà. Tình yêu thời tuổi trẻ luôn tuyệt vời và mãnh liệt. Có đôi lúc mà bác ao ước mình được sống lại những cái giây phút như vậy thì chết cũng cam lòng cháu ạ." Bữa cơm đã xong, bà Thành Danh kéo Tuyền ra hành lang ngồi tâm sự. Có lẽ bà cho rằng cô là người bà có thể trút cạn nỗi niềm. Tuy nhiên bà cũng chỉ nói những điều mà Tuyền không hề chờ đợi. Thấy cơ hội không đến, Tuyền bộc phát mở lời: "Thời trẻ bác có yêu ai đắm đuối không ạ?" Bà Thành Danh hơi thay đổi sắc diện trước khi gật đầu: "Có. Thể con gái thì ai mà tránh được cái chuyện vương vấn tình cảm. Thế bác có lấy được người ấy làm chồng không?" Dường như khóe mắt của bà Thành Danh đang bắt đầu long lanh, bà nói như muốn mếu: "Lấy được?" Tuyền cảm thấy hồi hộp. "Người ấy là bác trai hiện giờ phải không bác?" Tới đây bà Thành Danh bỗng khóc ròng nhưng vẫn nói: "Không phải." Cô nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay của bà Thành Danh: "Cháu xin lỗi vì đã quá tộc mạch vào đời tư của bác, chỉ tại cháu có quá nhiều thắc mắc." "Không phải tại cháu, mà chỉ tại bác xúc động vì hồi tưởng lại dĩ vãng." Tuyền tiếp tục công việc dò hỏi một cách khôn khéo: "Dĩ vãng của bác chắc là không có được vui vẻ lắm." "Cháu đoán đúng chỉ một phần thôi. Thật ra thì bác có một thời gian hạnh phúc vô cùng, nhưng mà tiếc là nó quá ngắn ngủi, chỉ kéo được có một năm thôi." Lặng người đi để đè nén nỗi buồn, bà Thành Danh kể lại: "Sau một năm vui vẻ là cả một chuỗi thời gian đau khổ. Nhiều lúc bác muốn tự giải thoát cho mình, song nghịch cảnh trò đời cứ trói buộc, bác đành phải chịu đựng điều mà bác kinh tởm nhất." Dường như trong giọng nói bác không có tình yêu với bác trai. "Lần này thì cháu đoán đúng 100%. Đã đoán trước xong, Tuyển vẫn ngỡ ngàng: "Không yêu sao bác lại có thể lấy bác ấy làm chồng ạ?" À? Những giọt nước mắt không kìm hãm được của bà Thành Danh tuôn như suối. Bà khẽ nấc lên: "Chuyện gì cũng có vấn đề của nó, cháu không thể hiểu được khi mà chưa biết rõ đâu Tuyền ạ." Đến đây thì Tuyền hiểu rằng mình không thể lấn sâu. Dù thật lòng cô muốn biết được hết về đời tư của một người phụ nữ có cuộc sống cao sang này, Tuyền đề nghị một cách rụt rè: "Nếu mà bác có bí mật cần giấu kín thì không nên thổ lộ. Cháu trẻ người non dạ, chẳng giúp được gì cho bác ngoài ý muốn chia sẻ rất chân thành." Bà Thành Danh dùng khăn thấm khô lệ rồi cười buồn, vành môi phớt màu son nhưng trông thật héo hắt: "Bác cảm ơn cháu đã có tấm lòng cảm thông với cuộc đời bất hạnh của bác. Có lẽ trong thế giới bao la này bác chỉ có gặp được một người như cháu mà thôi." Tuyền rất đỗi khiêm tốn: "Chỉ tại bác yêu ái cho cháu quá, chứ tấm lòng thì ai mà chẳng có à?" Bà vội siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tuyền: "Không đâu, suốt bao nhiêu năm nay bác chưa hề có dịp để tâm sự với ai về nỗi thống khổ của mình, ngay cả hai đứa con gái của bác, bởi trò chuyện với chúng cả là một vấn đề rất khó. Theo như cháu được biết thì bác còn có thêm một người con." Câu nói này làm cho bà Thành Danh hốt hoảng: "Nguồn tin ở đâu vậy?" Tuyền bình tĩnh nói: "Bác khoan hãy hỏi xin bác xác nhận." Bà Thành Danh cúi đầu: "Phải, nó là con riêng của bác với người chồng trước." "Vậy hiện giờ người con ấy đâu ạ?" À? Bà Thành Danh lại khóc: "Bác không biết, bác đã bỏ công tìm nó 5-6 năm nay, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy tung tích gì. Bây giờ chắc nó đã lớn lắm, có thể bằng hoặc là hơn cháu 1 tuổi. "Cậu ấy là con trai?" "Đúng rồi, nó là đứa con trai duy nhất được sinh bằng tình yêu đích thực. Nhưng mà phần số của nó cũng không may mắn, nên vừa mới chào đời đã chịu cảnh mất cha." Tuyền xúc động theo từng lời kể và những giọt lệ đau buồn của bà Thành Danh: "Cháu biết không, vì thương chồng và muốn giữ mãi trong tim của mình hình ảnh người đàn ông đầu tiên của đời mình, bác đã lấy tên anh ấy đặt cho con. Nó là Đạt, Thành Đạt. Nếu sau này cháu có gặp người nào mang tên đó thì hỏi dùm bác." Không biết từ bao giờ Tuyền đã khóc theo bà. Có lẽ tại cả hai cũng có chung một tâm trạng yếu đuối của một người phụ nữ. "Thưa bác, con trai của bác bỏ nhà đi vì không chịu sống chung với dượng ghẻ hay do nguyên nhân nào khác?" Bà Thành Danh nghẹn ngào nước mắt: "Con trai của bác là một đứa trẻ vô tư. Nó không hay biết gì về việc cha nó chết. Trong tâm tưởng nó từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ là một người cha đang sống với nó hiện thời. Nó yêu ông ta lắm và luôn xoắn xuýt ở bên cạnh." Tuyền nghe hồi hộp ở trong người gia tăng: "Thế còn phía ông ta?" Bà Thành Danh nuốt nước bọt một cách khó khăn. Bên ngoài thì không ai có thể nghĩ rằng ông ta là dượng ghẻ, còn trong lòng của bác thực sự không thể hiểu nổi ông ta có yêu nó hay không. Chưa đến một ngày, năm thằng Đạt tròn 15, nó bỗng dưng biến mất để lại cho bác nhiều nghi vấn. Bác đã cật vấn ông ta rồi lăn lộn khóc, nhưng mà ông ta đưa ra một lý do rất xác đáng, là có lẽ thằng Đạt phát hiện ra nó đã bị lừa dối tình cảm nên buồn và bỏ đi. Cho tới tận bây giờ nó không về, và bác cũng chẳng biết nó ở đâu. Việc này bên ngoài có ai biết gì không bác? Để giữ vững thành thế, ông ta bắt bác phải giấu nhẹm việc thằng con mất tích. Trước kia cả nhà sống ở ngoài phố để tiện cho việc các con đi học, nhưng mà sau đó ông ta đã cho xây dựng ngôi biệt thự mới tại đây rồi dọn về ở, nên bác và các em cứ bị tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Còn ngôi biệt thự cũ mà hai bác đang cho chị em cháu nương nhà được xây từ bao giờ? Tại sao lại bỏ hoang quá vậy? Giọng của bà Thành Danh nghe ủ uất. Ngôi biệt thự đó là của gia đình chồng bác, nó bị bỏ hoang vì... Thấy bà Thành Danh mở miệng khó khăn, Tuyền bèn ngăn. Có lẽ nãy giờ cháu đã đi quá phạm vi của mình, cháu thành thật xin lỗi. Cháu chỉ muốn mình hiểu bác hơn như một người con hiểu mẹ. Bà Thành Danh có vẻ mệt nên hơi thở thật nặng nhọc. Vậy là cuộc sống của bác vẫn còn gặp may. Cháu hãy thường xuyên gần gũi để nỗi buồn trong bác được vơi đi, để có người được chia sẻ nghe cháu. Tuyền dành cho bà Thành Danh tia nhìn ấm áp của một người con. Chiều nay bác có thể tới chơi với cháu được không? Tất nhiên là phải được rồi. Bác sẽ tìm tới cho cháu một ít lương thực để dùng trong những ngày rét mướt. Ồm, cháu không dám làm phiền bác nhiều vậy đâu. Được bác thương là cháu cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Đừng có khách khí nữa, có thực mới vực được đạo cháu ạ. Thấy đã muộn, Tuyền bèn đứng dậy cáo từ. Cô biết chắc ở nhà Vũ Dần và nhỏ Tú đang đứng ngồi không yên vì sự chậm trễ bất thường của cô hôm nay. Nhưng dẫu sao, cô thấy rất vui vì chiếm được cảm tình của bà Thành Danh. Trên đường về, Tuyền còn gặp phải một người đang đặt hết niềm hy vọng ở cô. Đó là chú Nhị, kẻ mà cô đã phần nào tin tưởng lẫn xót xa cho cuộc đời của ông. Chiều nay không gian bỗng trở nên u ám hơn, dù trời vẫn còn rất sớm. Ngồi ở trong nhà nhìn ra, Tuyền đoán là bà Thành Danh không thể đến khi thời tiết này. Vậy là uổng công cô sắp xếp được cuộc gặp gỡ theo lời hứa với chú Nhị. Biết chừng nào Tuyền mới thực hiện được lần nữa đây. Tuyền khoác thêm chiếc áo nữa rồi đi tới đi lui. Trông cô có vẻ nôn nóng như người đang muốn gặp bà Thành Danh vậy. Chị hai, làm ơn ngồi xuống giùm em đi. Tú vừa nói tới đây thì có một tiếng rũ phành phạch ở bên ngoài. Cả hai chị em giật mình nhìn thấy bà Thành Danh đang rũ cây rủ ở nơi thềm cửa. Bà nhìn mỉm cười hai chị em. Bác không sai hẹn chứ? Tuyền vội chạy đến bên người phụ nữ mà cô có ý ngóng chờ. Cháu cứ ngỡ mưa thế này bác không có ra khỏi nhà. Bà Thành Danh có vẻ lạnh nên đã giấu vội hai tay vào chiếc áo măng tô dài. Bà dùng ánh mắt chỉ cho Tuyền giỏ thức ăn đầy ắp mà bà đem tới. Kết nó đi mà dùng từ từ cháu ạ. À, trước kia dù thời tiết đẹp hay là xấu, bác cũng không thích ra bên ngoài. Còn bây giờ dẫu có giông bão thì bác cũng phải giữ đúng lời hứa của mình chứ. Nói xong, bà đi thẳng vào trong nhà không khách sáo chờ đợi. Chọn một chỗ ngồi để có thể nhìn ra ngoài, bà Thành Danh từ từ buông người xuống. Bà đảo mắt ngó chung quanh. Ở đây coi vậy mà đỡ buồn hơn chỗ bác, tuy chỉ có ba người nhưng mà trò chuyện được với nhau. Tuyền ra hiệu cho nhỏ Tú đem giỏ thức ăn đi cất, rồi lại ngồi gần bà. Trông cứ như mẹ và con gái. Sao bác không vui đùa với chị em Kiều Diễm chứ? Hai đứa không có nói được nhưng mà đã có thể đàm thoại bằng cách viết ra chữ rồi. Bà Thành Danh thở dài. Cảm ơn cháu đã hiểu được điều ấy cho hai đứa con gái tội nghiệp của bác. Nhưng mà bản tính của chúng kỳ quặc lắm. Bác không hiểu nổi tại sao từ khi anh trai của chúng biến mất, chúng lại ra cái nông nỗi như vậy. Đó là cái giá phải trả của cô và thằng em bất nghĩa của tôi gây ra, Tố Lan ạ. Ông trời tuy cao nhưng mà không có mù đâu. Tiếng nói bất thình lình từ bên ngoài ập vào làm cho tất cả cùng sửng sốt bàng hoàng. Ngay cả Tuyền đã biết trước, nhưng không tránh khỏi sững sờ khi bóng dáng của người đàn ông ấy xuất hiện chặn ngay trước cửa. Cô thầm trách chú Nhị quá nôn nóng, không chịu chờ cô kịp đãi bà thành danh món chè trôi nước. Và cô biết bắt đầu từ bây giờ, không khí trong nhà sẽ trở nên nặng nề hơn. Quả đúng như cô nghĩ, bà thành danh đã thét lên vì sợ. Cô sợ tôi lắm sao? Sắc mặt của bà thành danh tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy. Ông là ai? Chú Nhị ngửa cổ cười một tràng dài, song âm điệu đầy đau khổ. Tôi là con ma đội mồ về đây để bới móc lại cái gọi là tội ác của những người còn sống. Ông nói gì tôi không có hiểu. Phải chăng ông từng là một người quen? Chú Nhị nhấc mạnh đôi chân vào giữa phòng, tạo một khoảng cách rất gần với bà thành danh, khiến cho bà cứu người lại, bám chặt lấy Tuyền mới có thể đứng vững. Bà lắp bắp. Ông là... Chú Nhị gần giọng lên. Là người đã từng sống những tháng ngày hương lửa yêu đương với cô đây. Cặp đồng tử của bà thành danh như muốn bắn tung ra khỏi hố mắt. Bà ngọc nghịu. Ông là Thành Đạt. Chú Nhị khoanh tay, hơi thở khá nặng nhọc. Đúng, tôi là Thành Đạt, người chồng khốn khổ của cô 20 năm về trước. Nghe thấy như vậy, bà thành danh lảo đảo, tự như mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Đứng bên cạnh, Truyền vội choàng tay đỡ bà. Cô cảnh cáo chú Nhị. Ông không được gây tác hại gì cho bác ấy. Nhưng chú Nhị đã phải cánh tay tàn tật. Yên tâm đi, tôi chỉ muốn gặp người vợ cũ của tôi để hỏi han cuộc sống của họ có hạnh phúc không thôi. Bất ngờ, bà thành danh chồm dậy, nhưng có một động lực nào đó thúc đẩy. Bà thét lớn. Ông nói dối, ông mạo nhận. Thế theo cô, Thành Đạt đã ra sao? Bà thành danh ôm chầm lấy ngực, chấn át sự đau đớn. Anh ấy đã chết, một cái chết không toàn thây. Chiếc xe lao từ đèo cao xuống vực thẳm. Đó là lời của thành danh có phải không? Bà thành danh thở hổn hển. Không phải chỉ bằng lời, mà xác anh ấy được đem về nhà chôn cất đàng hoàng. Giọng của chú Nhị đầy ai oán. Một đám ma giả tạo để khai từ một người đang sống cũng kể là dã man quá. Hèn gì gần 20 năm nay các người đã yên ổn trong sự khốn khổ của thằng này. Ông là ai? Thì tôi đã giới thiệu rồi đó. Nhưng mà bằng chứng đâu mà ông dám nhận mình là Thành Đạt? Chú Nhị nhìn xuống hình hài của mình rồi lắc đầu. Bây giờ thì thân xác của tôi giống như một con ma thực thụ vậy. Làm sao cô có thể nhận dạng được điểm nào của Thành Đạt ngày xưa? Tuy chưa tin những sự kiện vừa xảy đến, song mức độ căng thẳng đã làm tinh thần của bà thành danh khủng hoảng. Bà nói không ra hơi. Nếu ông là Thành Đạt thì ông phải biết những dấu ấn kỷ niệm của chúng ta. Cảm ơn cô đã gợi ra điều đó. Cô có nhớ lần đầu tiên khi Thành Đạt tỏ tình với cô, hắn đã nói gì không? Có phải hắn nói: Tố Lan ơi, trên cuộc đời này chỉ có em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu ngoài mẹ ruột của anh. Em sẽ là điểm tựa cho anh bước đến sự thành đạt sau này. Và rồi đêm tân hôn của cả hai diễn ra một sự kiện khó quên. Họ không thể động phòng vì cha mẹ của Thành Đạt đột ngột qua đời ngay buổi tối hôm đó. Chú Nhị nói tới đây thì bà thành danh ôm đầu lắc lư. Thôi, đủ rồi. Chú Nhị vẫn tiếp tục làm cho bà thành danh chới với. Thành Đạt thích nhất là được ngắm và mân mê cái nốt ruồi trên ngực trái của Tố Lan. Bà thành danh bàng hoàng. Trời ơi Thành Đạt, đúng ông là Thành Đạt rồi, Thành Đạt của em. Tuyển toan níu giữ, song đã bị bà thành danh xô ngã để lao về phía chú Nhị. Cả hai ôm lấy nhau trong tư thế đứng chết lặng một hồi, rồi tiếng khóc của người phụ nữ tỏa ra. Anh ơi, tại sao anh còn sống tới giờ này mới chịu tìm em? Anh thật là ác, anh đã để em sống trong khốn khổ, mỏi mòn nhớ nhung. Chú Nhị đẩy nhẹ bà thành danh ra khỏi sự va chạm, nhếch môi cười héo hắt. Em sống khổ sở sao? Thế thằng thành danh nó không quan tâm, chăm sóc em cẩn thận như anh ngày trước à? Nước mắt của bà thành danh lại tuôn trào. Thành Đạt ơi, anh làm sao có thể hiểu được em phải trải qua những tháng ngày khốn khổ khi nghe tin anh chết. Nếu không vì đứa con trong bụng, em đã theo cho trọn nghĩa. Chú Nhị thoáng mỉa mai. Vậy sao hiện giờ em lại trở thành bà thành danh? Chị dâu lấy em chồng chắc không để giữ gìn giống nò chứ. Bà thành danh uất nghẹn. Đừng nghi ngờ lòng dạ của em. Phải lấy thành danh và chung sống với hắn đã là một cực hình với em. Em nói sao hả Tố Lan? Hãy bình tĩnh mà nghe em nói đi Thành Đạt. Nếu biết anh còn sống thì em không đời nào. Chú Nhị cay đắng thốt lên. Còn sống hay đã chết với tôi không còn ý nghĩa. Tôi về đây không phải để buộc em về làm vợ, mà chỉ muốn nhìn mặt thằng con trai của tôi. Nếu mà các người đối xử với nó tốt, tôi hứa sẽ không truy cứu lại chuyện gì, dù tôi đã bị hại đến thân tàn ma dại. Bà Thành Danh mở to mắt. Ai đã hại anh hả Thành Đạt? Chú Nhị cắn môi mình rớm máu. Kẻ đang sống chung với em đó. Thêm một lần nữa, bà Thành Danh sửng sốt bàng hoàng. Bà gần như há hốc miệng. Thành Danh ư? Chú Nhị gật đầu, sự đau khổ trào dâng trong giọng nói. Chính đó, thằng em bất nghĩa, vô nghĩa của tôi. Thành Danh đã bỏ tiền thuê một bọn bất lương chặn đường của tôi về. Trên lưng chừng ngọn đèo Pơn, chúng đã lôi tôi ra khỏi xe đánh đập dã man, làm bàn tay tôi bị gãy nát. Vừa kể, chú Nhị vừa nhìn cánh tay tàn phế của mình và chìa ra cho bà Thành Danh nhìn thấy, rồi nuốt lệ nói tiếp. Lúc ấy tôi tưởng rằng mình đã gặp phải bọn cướp, nên van xin chúng cứ lấy gì thì lấy, cứ lấy gì thì lấy, với điều kiện tha cho tôi được sống. Nhưng chúng đã cười rú lên với nhau và nói rằng mạng sống của tôi được người ta mua với giá cao. Không tin, tôi đã mắng chúng là bọn cướp bất lương. Xong chúng đã ném vào mặt tôi tờ cam kết của Thành Danh, hứa sẽ trả cho chúng 10 cân vàng sau khi loại tôi ra khỏi cuộc sống này. Phải nói lúc đó tôi như bị rơi từ trên trời xuống vực thẳm, vì không ngờ thằng em ruột thịt của mình lại thuê kẻ giết mình. Bởi vậy khi mà chúng ấn trở lại xe rồi đẩy tôi xuống vực thẳm, tôi đã không còn cảm giác sống hay chết. Tiếc thế ông trời còn muốn tiếp tục hành hạ tôi thêm nữa, nên khiến cho tôi được người ta cứu, để rồi phải đứng trước em với hình hài như thế này. Nghe xong, bà Thành Danh rũ người buông thõng hai cánh tay. Bà cảm thấy khiếp đảm tột độ trước những gì người chồng xưa kể lại. Trời ơi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Em hãy đi mà hỏi cái thằng Thành Danh. Cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa rõ nó giết anh trai nó vì mục đích gì. Phải chăng chỉ là để thừa kế sản nghiệp? Ngừng lại một chút, chú Nhị lẩm bẩm nói. Mà cũng có thể là vì cả em nữa, Tố Lan à. Không, không. Bà Thành Danh đập hai tay lên bờ vai của người chồng cũ, tỏ thái độ phản đối kịch liệt vấn đề này. Và bà đã ngất xỉu vì không còn chịu nổi nữa. Mọi người phải quýnh quáng đổ xô tới và đưa bà vào trong phòng để cứu chữa. Dưới lúc ấy thì Sinh từ bên ngoài xông vào, lôi thốc chú Nhị đi. Hãy theo cháu ra khỏi cái nơi này. Nhưng chú Nhị đã gỉ lại. Ta chưa thể đi được, ta còn chưa hỏi được gì về con trai của ta. Giọng của Sinh đầy hối hả. Chờ dịp khác cũng chưa có một mà chú. Ông Thành Danh và người nhà của ông ta sắp sửa tới đây rồi. Cháu đừng có dọa ta. Cháu dọa chú làm cái gì? Trên đường đến đây cháu đã trông thấy họ. Kìa, chú xem đèn đuốc sáng trưng kìa. Tưởng chú Nhị sẽ hoảng lên theo mình, nào ngờ ông còn nói. Vậy cũng tốt, để ta đối diện với thằng khốn đó để hỏi cho ra lẽ. Sinh cuống quýt cả lên. Cháu nghĩ chưa phải lúc này, chú nên nghe cháu chờ cơ hội khác. Đừng để cô Tuyền bị vạ lây, vì đã có lòng giúp chú gặp bà Thành Danh. Lời của Sinh có tác dụng bằng ánh mắt khẩn khoản của Tuyền. Khi chú Nhị tiếp nhận tia nhìn ấy, chú liền đồng ý. Thôi được rồi, ta về. Không chậm trễ, Sinh kéo phăng chú Nhị ra khỏi phòng và băng qua bóng tối dày đặc ở bên ngoài. Trước sự hồi hộp của Tuyền, khi cô phát hiện ra cách đó không xa ánh đèn pin đang loang loáng. Bà Thành Danh vừa tỉnh lại sau một cơn ngất, đang nghe tiếng người cật vấn. Mình đến đó để làm cái gì? Không đáp lại, bà Thành Danh từ từ ngồi dậy, đảo ánh mắt nhìn thất thần chung quanh, Thấy vậy ông Thành Danh lại hỏi: mình đang muốn tìm cái gì vậy? Lần này bà Thành Danh bỗng chộp lấy ngực áo của ông: hãy nói mau, con trai của tôi đang ở đâu? Ông Thành Danh gỡ tay của vợ một cách phũ phàng. Ông ta thét toáng lên: đã nói bao nhiêu lần rồi mà còn cứ hỏi mãi, bộ muốn lên cơn điên rồi sao? Vốn yếu đuối nên bà Thành Danh lại khóc to: phải, tôi muốn điên rồi đây. Tôi làm sao có thể tỉnh được khi mà thằng con trai của tôi biệt tích như vậy? Việc đó thì bà hãy bắc thang lên mà hỏi ông trời. Có thể ông ấy ngồi trên cao sẽ thấy được cái thằng con của bà nó đang lang thang ở cái nơi nào. Rồi ông quay phắt nhìn sang chị em của Tuyền đang đứng ở bên cạnh. Ông chỉ vào từng đứa: nói ngay, có chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Nhỏ Tú run lẩy bẩy trước bộ mặt của ông Thành Danh nên trực mở miệng, nhưng Tuyền nhanh nhẹo hơn nó nên vội cướp lời: dạ thưa bác, không có gì đâu ạ. Bác gái thấy chị em cháu thiếu thốn nên là mang thức ăn lại cho. Tiện thể Vũ Dần nấu nồi chè trôi nước nên là cháu giữ bác lại để ăn cùng. Nào ngờ chè chưa ăn thì bác ấy bỗng dưng bị ngất, sau đó thì bác đến đây. Nhỏ Tú theo đà nói của chị nhưng không bình tĩnh: dạ đúng như vậy, trong bếp còn có chè trôi nước để cháu bưng lên mời bác ăn. Ánh mắt của ông Thành Danh để nghi hoặc quét theo lưng của nhỏ Tú và dán chặt vào nó khi nó trở lên. Mùi thơm của gừng và đậu phộng rang rất hấp dẫn, làm cho không khí căng thẳng trong căn phòng khách dịu xuống. Tiếng của ông Thành Danh nghe dễ hơn: ta không có hảo mấy cái thứ đồ ngọt này đâu. Tuyền cố tỏ ra láo lỉnh: vậy bác cho phép cháu mời bác gái ăn? Nếu chỉ có việc đó thì ta đâu có cấm. Rồi ông dịu giọng với vợ hơn: mình thích chè thì ăn đi rồi về. Nhưng bà Thành Danh đã gạt đi: hết còn hứng rồi, ăn một chén chè mà phải xin với sỏ thì nuốt trôi làm sao được. Mình nói quá lời, thôi để tôi về trước vậy. Nói xong, ông Thành Danh bước ra ngoài và thì thầm gì đó với những người đi theo. Có lẽ ông đang dặn dò họ canh chừng ngôi biệt thự. Hiểu chuyện, bà Thành Danh thấy mình không nên ở lại, bà nói khẽ vào tay của Tuyền: hãy tạo cho bác một cơ hội gặp gỡ khác. Tuyền không dám đáp lại mà nhận lời bằng một cái đầu rất nhẹ. Cô tiễn bà Thành Danh ra về rồi quay trở lại. Nói về bà Thành Danh, sau khi biết được người chồng cũ còn sống thì lòng dạ của bà tựa một con thuyền gặp bão tố giữa đại dương. Bà không thể ngờ rằng kẻ đang chung sống với mình bấy lâu nay lại quá đỗi hiểm ác, còn thua cả loài cẩm thú. Tội nghiệp cho thành đạt của bà, cả đời ông ấy nhân từ, đức độ như vậy, sao lại có một thằng em bất nghĩa vô lương. Cứ hình dung đến hình hài tàn tạ, thảm thương của Thành Đạt dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu là nước mắt của bà Thành Danh lại ứa ra. Bà muốn túm cổ lấy kẻ ác ôn để hỏi cho ra lẽ, vì sao anh em ruột thịt lại có thể hại chết lẫn nhau. Nguyên nhân vì tiền thì không đến nỗi như vậy, bởi Thành Danh cũng được chia một phần gia sản. Còn vì tình ư, bà tự xem xét lại mình rồi lẩm bẩm: ta có quá đẹp, quá quyến rũ hay không mà lại khiến cho người đàn ông phải điêu đứng vì ta? Không, tình yêu là một sự thiêng liêng chứ không phải là do sắc đẹp, và càng không thể chiếm lĩnh nó bằng bạo lực. Việc bà và ông Thành Đạt gặp nhau, yêu nhau rồi đi đến kết hôn là một sự sắp đặt của Thượng Đế. Còn Thành Danh có để ý đến bà hay không, đó là chuyện của ông ta. Vậy thì tại sao lại xảy ra vấn đề của ngày hôm nay? Thành Danh nỡ về một người đàn bà mà gạt bỏ tình cốt nhục hay sao? Bà nhớ lại cái ngày nhận được tin của Thành Đạt chết. Bà đã ngất đi nhiều lần, nhưng đều ở trên tay của Thành Danh. Rồi sau khi chôn cất xong, chưa được 100 ngày, Thành Danh đã lấy cớ phải bao bọc cho mẹ con bà và duy trì sản nghiệp của dòng họ, ép bà về làm vợ hắn. Tại sao bà không nghĩ đến lòng tốt của một gã em chồng vào những ngày ấy? Bà lại còn cảm động đến nghẹn lời vì được hắn lo lắng, bảo bọc mới là chuyện được cười. Bà giận mình ngu ngốc nhất trên đời. Tuy cũng nhận được tình cảm từ nơi hắn, song làm sao có thể sánh được những gì mà Thành Đạt đã cho bà. Hắn là người đàn ông ích kỷ số 1. Ở hắn ít khi có sự dịu dàng, đằm thắm, mà nếu có thì dường như đầy giả tạo. Không biết việc mất tích của con trai bà có liên quan gì tới hắn. Một nỗi lo lắng tột cùng trào dâng, bà biết phải trả lời Thành Đạt sao về nó. Cần gặn hỏi kỹ lại Thành Danh mới được. Hắn đã dám làm điều ác lớn thì việc ác nhỏ hắn cũng không tử. Nghĩ tới đây, bà Thành Danh khoác thêm áo ấm lên người rồi đẩy cửa phòng ngủ bước ra. Bước xuống phòng khách thì bà gặp ông Thành Danh đang nói chuyện với những người đi theo ông lúc nãy. Thấy bà, họ liền làng tránh bỏ đi. Không chịu nổi sự thôi thúc trong lòng, bà đã bước nhanh tới. Sao, ông muốn người theo dõi tôi đó à? Ông Thành Danh buông giọng ôn tồn nói. Mình nghĩ xấu về tôi rồi. Làm cái chuyện này vì gần đây khu vực nông trường của nhà mình cũng không có được an ninh như ngày trước. Bà Thành Danh cười mỉa. Có bọn cướp xuất hiện sao? Vẻ mặt của ông Thành Danh hơi ngượng. Đại khái là như vậy. Ông có biết chúng là ai không? Tất nhiên là không rồi. Vì nếu biết tôi đâu có để chúng có cơ hội lộng hành. Ông sẽ làm gì chúng nếu như tóm cổ được chúng? Câu hỏi này làm cho ông Thành Danh phải nhìn bà bằng một đôi mắt khác. Mình quan tâm tới điều đó để làm gì chứ? Bà Thành Danh mím môi. Chẳng lẽ tôi không biết được ý định của ông? Nhưng mà bọn chúng có liên quan gì tới mình đâu mà tìm hiểu. Xong lúc này, bà Thành Danh tỏ ra rất khôn ngoan. Bộ ông tưởng tôi là đàn bà, chỉ biết ở trong xó bếp để hầu hạ thôi sao? Ông Thành Danh cười lên một tiếng, ánh mắt dịu hẳn xuống. Thì tôi có dám coi thường bà hồi nào đâu. Chẳng qua tôi sợ mình đụng chạm với những cái vấn đề mang tính chất bạo lực thì sẽ không có tốt. Ông nói như vậy là có ý gì? Mình không cần thắc mắc. Mình chỉ cần biết là tôi luôn bảo vệ mình là được rồi. Bà Thành Danh cười giọng mỉa mai. Bảo vệ hay là giam lỏng tôi? Lẽ ra bà Thành Danh nên nhịn để tìm hiểu. Nhưng sự thật về câu chuyện ngày xưa đau lòng quá, khiến cho bà không thể giữ lặng được im lặng lâu. Hãy nói cho tôi biết đi, thằng Đạt hiện giờ đang ở đâu? Vẻ mặt của ông Thành Danh thay đổi sắc diện bởi câu hỏi. Lại nhắc đến cái thằng mất dạy ấy làm cái gì chứ? Ở cái tuổi hiện giờ, nó cũng đủ sức để tự lo cho nó rồi. Bà Thành Danh gần giọng. Nhưng mà tôi muốn biết nó ở đâu. Dẫu nó có làm được gì để sống, nó cũng không nên mất liên lạc với mẹ trong suốt bấy lâu chứ. Tỏ ra thông cảm với nỗi đau của vợ, ông Thành Danh bước lại gần an ủi. Đừng có lo buồn nữa mình à, rồi sẽ có ngày nó biết hối hận mà quay về. Nhưng đã 5-6 năm, không lẽ nó còn chưa biết nghĩ lại? Hay là để tôi đăng báo tìm nó thêm một lần nữa? Bà Thành Danh bỗng buột miệng. Tôi có cảm giác như là nó không bao giờ đọc được những dòng tin đó. Nghe vợ nói như vậy, ông Thành Danh giật thót người, mặt tái lại. Mình vừa nói cái gì vậy? Có lẽ tôi phải đưa mình đi khám bác sĩ thần kinh thôi. Xong bà Thành Danh đã giật lùi lại, nhìn vào mặt ông chân chối. Đừng lo tôi bị điên sớm như vậy. Tôi phải tỉnh táo để coi hậu vận của ông tốt hay xấu nữa chứ. Lần này ông Thành Danh thực sự mất bình tĩnh, chụp lấy vai của vợ lay mạnh. Bà biết gì về tôi mà phát ngôn như vậy? Phải chăng lúc nãy ở ngôi nhà cũ đã xảy ra cái chuyện gì? Không tự lượng được sức cô thế của mình, bà Thành Danh quyết định phanh phui mọi chuyện. Bà mạnh dạn hất mặt. Đúng như vậy. Tại đó tôi đã gặp một người chết gần 20 năm nay, đội mồ sống dậy. Ông Thành Danh quả là một kẻ đáng gờm. Đã kịp chấn tĩnh lại mình nên bộ mặt lạnh băng. Dường như ông hiểu được chút việc gì đó. Sao? Người chết đội mồ sao? Đừng có hoang được. Bà Thành Danh cố giữ mình thật cứng rắn để không run rẩy. Không hoang tưởng chút nào cả, mà chuyện có thật đã xảy ra. Ông có muốn nghe không? Ông Thành Danh cười gần giọng trong cổ. Tôi không có thời gian. Hơn nữa một kẻ chết đi sống lại có gì hấp dẫn đâu mà nghe. Sự bình tĩnh đến độ coi như không có chuyện gì của ông Thành Danh làm cho bà điên tiết. Bà dùng bàn tay yếu ớt của mình tát mặt vào mặt ông. Đồ khốn! Sững sờ trước hành động của vợ, nhưng ông Thành Danh không xoa nỗi đau mà phản công ngay tức thời. Ông giang rộng bàn tay chụp vào yết hầu của vợ rồi đè xuống. Bà dám hả? Song lòng căm thù của bà Thành Danh đã tạo cho bà sức lực để gồng dậy. Bà trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của ông rồi mắng. Tại sao tôi lại không dám với một người đã lừa dối tôi gần cả 20 năm nay? Ông tưởng rằng cái kim trong bọc không thể lòi ra sao? Lầm to rồi Thành Danh à. Tôi thật kinh khiếp vì đã sống chung với một người có lòng dạ dã thú như ông. Ông Thành Danh cũng mím môi tức giận. Dã thú thì sao chứ? Tôi đối xử với bà như vậy mà còn chưa tốt sao? Bà cho rằng mình là cái thứ gì nếu mà không lấy được cái thằng Thành Danh này. Một con đàn bà quá có cái bụng chửa vượt mặt, kiếm đâu ra một tên khờ khom lưng gánh nợ cho. Thế mà bây giờ lại còn mở miệng vong ân. Bị chửi lại, bà Thành Danh cảm tưởng máu trong người của mình đã dồn lên cả mặt, và nó buộc phải bộc phá để bắn tung ra ngoài. Không biết ai đã phải mắc nợ ai, và ngày nay tôi buộc ông phải trả. Giờ bà hất ngược tay của ông Thành Danh đang đè chặt nơi cổ của mình mà thoát được. Bà chỉ tay vào mặt của ông. Tôi sẽ tố cáo ông cái chuyện vụ án năm xưa. Ông chính là chủ mưu đã hãm hại anh trai của mình để chiếm đoạt tài sản. Vẻ mặt của ông Thành Danh tràn đầy sát khí. Ông tiến tới từ từ. Ai nói cho bà nghe cái điều này? Bà Thành Danh lại dại dột. Người đã bị ông hại. Ý bà muốn nói là Thành Đạt sống lại sao? Ông có thừa sự thông minh, không cần tôi lặp lại. Bà cũng vừa gặp hắn ở cái ngôi nhà cũ phải không? Tỏ thái độ khinh bỉ khi người đàn ông đã từng chung sống, bà Thành Danh im lặng quay mặt đi nơi khác. Thấy vậy, ông Thành Danh khẽ gật đầu. Dự đoán của tôi là không bao giờ sai cả. Nhưng mà các người đừng có tưởng dễ lật ngược thế cờ với cái thằng Thành Danh này. Thành Đạt đã được chôn dưới mồ rồi, nó đã khai tử từ lâu, một cách rất đàng hoàng. Và vợ của hắn cũng đi lấy chồng sinh ra mấy đứa con với người ta. Việc hắn sống và trở về là điều không nên có. Bà Thành Danh gào thét. Như vậy có nghĩa là ông hoàn toàn nhìn nhận. Ông Thành Danh giả tạng. Nhận cái gì chứ? Bà hoang tưởng nó vừa vừa thôi. Không chịu nổi thái độ vờ vĩnh ấy của người chồng, bà Thành Danh lao vào cấu xé ông, liền bị ông đánh tới tấp. Đồ điên này, tôi sẽ nhốt bà luôn vào trong phòng cho xem, để xem bà còn tư tưởng gì đến cái thằng chồng cũ của bà. Bà Thành Danh hứng chọn một trận đau đớn bởi những cái đấm dã man vào lưng và ngực. Thế nhưng trong lúc này bà không thể khóc được một tiếng. Và đây là lần đầu tiên bà bị đối xử như vậy bởi người chồng vũ phu. Bà chỉ co rút người lại rồi bặm môi chịu trận, vì nỗi đau trong lòng gấp 10 lần như thế. Ông lôi bà vào trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại. Đưa được ông Thành Đạt về nhà, Sinh thực sự cảm thấy mừng. Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn ông rồi nói. Chú làm cháu hết hồn. Nếu như mà lúc nãy không có nhanh chân thì chắc là xảy ra cái chuyện lớn rồi. Ông Thành Đạt tỏ ra không chịu hiểu, trách khẽ Sinh. Lẽ ra cháu đừng có ép ta rời khỏi cái chỗ đó sớm như vậy. Ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng mà có thể đợi đến lúc khác được mà. Trả thù cũng cần phải có cơ hội chứ. Ánh mắt của Thành Đạt gợn lên nhiều nỗi khổ. Ông chép miệng than vãn. Lúc trước ta có ý định trả thù Thành Danh mãnh liệt lắm, nhưng mà sao bây giờ ta cứ quay quắt về hai chữ tình thâm. Phải chăng lý trí đang nhắc nhở ta và Thành Danh là hai núm ruột cùng một mẹ sinh ra? Sinh ngạc nhiên trước thái độ lúc này của ông Đạt. Chẳng phải bấy lâu nay ông đã nung nấu nỗi oán hận thằng em bất nghĩa đã giết hại mình để đoạt vợ hay sao? Vậy mà bây giờ ông lại dằn vặt lương tâm. Liệu ông có thể tha thứ được không, khi bản thân của mình đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi và mất mát? Anh ngồi im lặng chờ nghe ông Thành Đạt nói tiếp. Nhiều lúc nghĩ lại những cái việc làm của thằng em khốn kiếp ấy, ta chỉ muốn nghiền nát nó cho hả giận. Song ông trời lại phú cho mỗi người một bộ óc để suy tính nhiều hơn. Bởi thế cho nên là ta mới lâm vào cái tình cảnh bối rối, khổ tâm như hiện giờ. Sinh lên tiếng. Vậy theo chú, những việc làm của ông Thành Danh có thể tha thứ được không? Ông Thành Đạt sầu não nói. Nếu như mà nó biết ăn năn sám hối thì dẫu tội lớn đến đâu cũng có thể gột sạch được. Khi ta gặp được thằng con trai của ta rồi, ta sẽ xét lại mà tha hay là buộc tội. Sinh châm lửa đốt cho mình một điếu thuốc. Anh thực sự không muốn can thiệp vào chuyện riêng của ông Thành Đạt, mặc dù anh luôn coi ông như một người cha. Anh chỉ nói lên ý nghĩ của mình. Phải sống trong hận thù dai dẳng cũng không mấy dễ thở. Nhưng mà ông Thành Danh không phải là một người dễ dàng khuất phục, nhìn nhận lỗi lầm của mình đâu. Cháu làm việc cho ông ta nhiều nên là cháu hiểu rõ về bản chất của ông ta mà. Ta cũng hiểu như cháu đó Sinh ạ, bởi ta và Thành Danh cùng sống và lớn lên trong một mái nhà. Nhưng mà ta hy vọng thời gian vừa qua đã làm biến đổi con người của nó. Nghe ông Thành Đạt bảo như vậy, Sinh bèn cười nửa miệng. cháu cầu chúc cho những niềm hy vọng của chú sẽ thành hiện thực. Chỉ e là tình thế sẽ đảo ngược lại thôi. Rồi anh nói lảng sang chuyện khác. Dường như là chú có quen biết gì với cha mẹ cô Tuyền. Thành Đạt nói hơi khựng lại. Phải, ta với họ là bạn thân, thân hơn cả Thành Danh. Chú nghĩ sao về hoàn cảnh của chị em cô Tuyền bây giờ? Đáng thương lắm. Ta không ngờ vợ chồng Vĩnh Khương lại chết sớm, bỏ con cái côi cút như vậy. Phải ở trong cái ngôi biệt thự cũ ấy, họ cũng khổ sở lắm. Nhưng mà không còn có chỗ nương thân nên là mới đành chấp nhận thôi. Giá như mà có điều kiện cô ta có thể tiếp tục đi học thì hay biết mấy. Ông Thành Đạt chợt hiểu. Ta hiểu nỗi lòng của cháu đối với con bé đấy như thế nào. Cháu đã yêu nó chứ gì. Kể ra thì cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Nếu còn là một Thành Đạt xưa kia, nhất định ta sẽ tác hợp cho hai đứa. Sinh rít mạnh một hơi thuốc rồi nhả khói từ từ. Cần gì phải là một ông chủ như xưa hả chú Nhị? Cháu chỉ muốn chú là chú Nhị như hiện giờ mà thôi. Ông Thành Đạt ôm vai của Sinh chịu mến. Cảm ơn cháu đã quý ta như là người cha của mình. Nhưng mà dẫu có thay đổi hình dạng tới đâu, ta vẫn chỉ là một Thành Đạt khốn khổ như ngày nào. Chú lại mặc cảm nữa rồi. Có lúc nào mà cháu nhìn chú bằng ánh mắt phân biệt rẻ rúng đâu. Với cháu thì người thân duy nhất hiện giờ là chú đó. Thú thật thì cháu cũng không mong chú được người ta nhìn nhận là ông Thành Đạt. Vì như thế chú không còn là chú Nhịn từng sống với cháu bao năm. Ồ, cái thằng này thật là trẻ con. Bộ cháu tưởng là chú hạng người tồi tệ, cháu quên những tháng ngày gian khổ khi mà được sống sung sướng sao? Không bao giờ có vấn đề đó xảy ra đâu cháu. Chú cháu ta vẫn sống chung dù trong hoàn cảnh thế nào chăng nữa. Nét mặt của Sinh trầm tư. Cháu thì lại có ý nghĩ khi mà chú tìm về gia đình của mình, cháu sẽ sống lãng tử một phen. Ông Thành Đạt nghiêm khắc. Không được, ta không nhất trí về vấn đề này. Làm người phiêu bạt thì có gì hay ho đâu. Ta khuyên cháu nên lập gia đình. Con bé Tuyền cũng là một người phụ nữ tốt trong mắt của ta đó. Phải chỉ Vĩnh Khương còn sống, ta sẽ tự tới để xin ông ta gả con gái cho cháu. Xong bây giờ thì không có được rồi, cháu phải tự chinh phục nó thôi. Sinh bật cười trước những lời nói thật thà nhưng mà chứa đựng đầy tình thương của ông Thành Đạt. Chuyện tình cảm tất nhiên anh không thể nhờ cậy vào người nào có thể nói dùm cho mình. Cháu đang nghĩ gì vậy Sinh? Tiếng của ông Thành Đạt làm cho Sinh giật mình bối rối. Dạ, cháu đang nghĩ đến một chuyện vui. Thế à, có cô gái ở trong ngôi nhà cũ kia không? Trong lúc Sinh chưa tìm được câu trả lời thì nghe có tiếng nói chuyện ở ngoài đường. Âm thanh rất lớn vọng lại đến tận trong nhà. Anh lắng tai rồi đưa tay ra hiệu cho ông Thành Đạt, bảo ra dấu im lặng. Sinh tiến sát lại cánh cửa lớn, tiếng bên ngoài vẫn đều đều. Ông Thành Danh giám đốc cái nông trường trà, sục sạo cái gì trong xóm vậy ta? Cứ như là công an đi truy bắt kẻ gian vậy. Giọng của người thứ hai tiếp lời. Tôi bị ông ta chặn lại hỏi rằng có thấy ai lạ xuất hiện ở đây không? Kỳ thật nha, xóm này hầu hết là công nhân của nông trường trà bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ ông ta còn chưa có thuộc lòng bàn tay? Có người nào mới đến đây đâu? Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi mất hút trong nỗi lo lắng của Sinh. Anh quay mặt lại bảo ông Thành Đạt. Chú à, có lẽ hôm nay chú không nên đi ra khỏi nhà một mình. Nhưng mà ta còn nhiều việc phải làm lắm. Chú có thể sai cháu đi. Sinh gạt đi. Ông Thành Đạt lắc đầu. Có những việc phải tự ta mới có được cháu à. Chẳng hạn như là gặp vợ của ta. Bây giờ thì việc gặp riêng bà ấy rất khó khăn. Chắc là chú cũng đã nghe thấy cái chuyện vừa rồi chứ. Ta không sợ. Nhưng mà mọi người sợ cho chú. Thành Danh dám giết ta lần nữa không? Sinh nhún vai trước cơn gằn giở của ông Thành Đạt. Có thì ông ta làm đấy. Ông Thành Đạt cười khà khà. Chết lần thứ hai chắc không có đau đớn hơn lần trước. Câu nói của ông Thành Đạt chưa dứt thì có tiếng bàn chân chạy dầm dập ở bên ngoài. Phản ứng của Sinh rất nhanh. Anh đẩy ông Thành Đạt vào trong căn buồng, buông màn cửa rồi đứng im chờ đợi sự việc đến. Quả nhiên tiếng của ông Thành Danh vang lên ở sân sau. Cậu Sinh đã ngủ chưa? Sinh giữ thái độ bình thản bước ra. Thưa ông, có việc gì mà ông đến đây vào cái giờ này vậy? Giọng của ông Thành Đạt đầy trịch thượng. Nhà cậu có mấy người? Dạ hai người. Dường như là ông có ý kiểm tra hộ khẩu của chúng tôi. Sinh lộ vẻ khó chịu xong vẫn nói. Ông Thành Danh phóng tia nhìn vào trong nhà. Cậu nói hơi quá lời. Tôi chỉ muốn biết để coi sĩ số công nhân là bao nhiêu. Sinh chế nhiễu. Bao nhiêu thì đã ghi trong sổ sách rồi. Ông muốn biết thì cứ dở ra mà xem. Tội gì phải đi kiểm tra như thế này cho nó mệt. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu hắt ra, đôi mắt của ông Thành Danh gợn lên nét hung ác. Giọng của ông ta thật đanh. Cậu nên nhớ, tôi là ông chủ làm việc rất có kỷ cương. Sinh cũng không để mình bị sỏ mũi. Tôi nghĩ mình chẳng làm điều gì vi phạm cái nguyên tắc của nông trường cả. Hơn nữa tôi cũng xin nhắc cho ông biết rõ là cái nhà này chỉ có mình tôi là công nhân của ông thôi. Vậy còn một người nữa thì làm cái gì? Đó là chú tôi. Ông ta ngoài tuổi lao động rồi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Cặp chân mày của ông Thành Danh nhíu lại. Ông ta đến đây lâu chưa? Từ khi tôi bắt đầu làm công nhân cho ông. Có khai báo nhân khẩu với địa phương không? Tất nhiên là có rồi. Mà ông điều tra gì ghê gớm vậy? Sao ông không có nhờ công an phối hợp cho nó dễ dàng? Ông Thành Danh không quan tâm tới câu nói của Sinh. Cậu hãy gọi chú ra đây để tôi nhận diện thử xem nào. Sinh bực bội nói. Ông tình nghi chú tôi là hạng người gì chứ? Chú tôi đang bị ốm nằm liệt giường cả tháng nay rồi. Nếu mà ông không có sợ người cái mùi xú uế thì hãy đi theo tôi. Nói rồi anh rậm quay lưng đi. Thái độ dứt khoát này của Sinh làm cho ông Thành Danh bỏ ý định. Ông cất tiếng. Thôi cậu Sinh, xin lỗi vì đã làm phiền. Đứng nhìn ông Thành Danh và hai người nữa bỏ đi, Sinh nghe nhẹ cả lòng. Suýt nữa thì anh em họ gặp nhau, để rồi không biết niềm vui hay bi kịch sẽ tiếp tục xảy đến. Đóng cửa lại, Sinh bước nhanh vào trong căn buồng dành làm chỗ ngủ cho ông Thành Đạt. Nhưng anh phải khựng đứng lại vì chẳng hề thấy bóng dáng của ông đâu cả. Lạ thật, chú ấy không ở đây mà đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Đến ngôi biệt thự cũ hay là theo sau ông Thành Danh để thanh toán câu chuyện giữa họ? Điều gì thì Sinh cũng chẳng thể an lòng được. Anh vặn to ngọn đèn, tìm áo khoác mặc vào trong người, rồi lao ra màn đêm lạnh cắt thịt, dù bản thân đang rất mệt.